Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 595, trong lịch sử tối ly kỳ nhiệm vụ. Đội tuyển Pháp ầm ầm bị knock out, để vô số kiêu ngạo nước Pháp các cổ động viên thương tâm không ngớt. Thế nhưng, đối với cái khác đội bóng tới nói, gà trống Go Hoa đột nhiên tử vong không tính là cái gì. Nhiều nhất cũng chính là vẻn vẹn chỉ là vì lần này tàn khốc World Cup thi đấu càng tăng thêm một phần khốc liệt. Mà thôi, ở xanh tươi thế giới, nguyên do chỉ nghe người mới cười, có ai nghe được người cũ khóc. Ở cuộc thi đấu này đã càng lúc càng kịch liệt tàn khốc thời điểm, đã không có ai lại đi quan tâm cùng năm 2010 Nam Phi World Cup không có bất kỳ quan hệ gì đội. Tuyển Pháp, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt, theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu trở nên nóng rực lên. Ngày 24 tháng 6. Thành phố Plauquen, Peter Mokaba sân bóng. Người điên Ly cùng hắn đội tuyển Argentina lại sẽ đạp ra chiến trường bắt đầu bọn họ điên cuồng chinh phục. Toàn thế giới đều ở mỏi mắt mong chờ. Mà lần này, ngăn cản ở trước mặt bọn họ, là đã ở 4 ngày trước, liền khí thế hùng hổ địa phát sinh khiêu chiến tuyên ngôn Otto Đại Đế. Rihago, đội tuyển Hy Lạp này hai cuộc chiến trước một thắng một phụ, vẫn cứ bảo lưu ra biên cơ hội. Thế nhưng, vẫn là rất ít người tin tưởng đội tuyển Hy Lạp có thể chiến thắng Argentina. Lại như FIFA lời bình như thế, người điên Ly để hết thảy đối thủ đều cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt người điên Ly một người như vậy, bất kỳ cái gọi là tự tin cùng nắm, đều là buồn cười lời nói vô căn cứ. Có điều, không có ai biết, người điên Ly lúc này, nhưng đối mặt một cái thiên đại vấn đề khó. Ngày 23 tháng 6, sáng sớm, Pretoria Đại học HPC Trung tâm Thể dục, đội tuyển Argentina chính đang ABSA Tux Stadium trên sân huấn luyện tiến hành buổi sáng chiến thuật diễn luyện. Lý Thống Phạm cau mày đứng ở bên sân, không nói lời nào. Từ 30 phút trước bắt đầu, lông mày của hắn liền thật chặt nhíu chung một chỗ chưa từng tách ra. Bởi vì hắn trong lòng khối này một đoàn nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Quả thực để hắn có chút đầu đau. Trên sân huấn luyện, trải qua đầy đủ nghỉ ngơi đội tuyển Argentina các cầu thủ cũng không có thể hiện ra Lý Thống Phạm chờ mong loại kia sinh long hoạt hổ huấn luyện trạng thái. Mà là vẫn kéo dài mấy ngày nay tới nay sống dở chết dở dáng vẻ. Hơn nữa, FM2010 hệ thống biểu hiện, cây búa môn thể năng tình hình vẫn như cũ bồi hồi ở 80% khoảng trường. Trái phải, không có rõ ràng chuyển biến tốt. Càng thêm gay gâu chính là, đội tuyển Argentina ba cái đội y, đến hiện tại cũng không có biết rõ tình hình. Aguero cùng Perotti xác thực bởi vì đường hô hấp cảm hóa xuất hiện cảm mạo. Hiện tại đã cùng cái khác 21 tên cầu thủ cách ly ra. Chính đang đơn độc tiến hành khôi phục trị liệu cùng huấn luyện. Thế nhưng rất hiển nhiên, này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn có một cái càng thêm chuyện khó mà tin nổi. Từ ngày hôm qua bắt đầu, không biết tại sao, liền ngay cả Lý Thống Phạm chính mình, cũng bắt đầu cảm giác được càng ngày càng mệt mỏi. Buổi sáng lên tứ chi vô lực, trở nên tham ngủ, hơi hơi chạy một chuyến liền chảy mồ hôi, đi đứng chua đau. Lại như là bệnh nặng mới khỏi loại cảm giác đó. Lý Thống Phạm rõ ràng, cây búa môn cảm giác hẳn là giống như chính mình. Thế nhưng, chính là không biết là nguyên nhân gì. Nhìn cây búa môn ở trên sân huấn luyện uể oải dáng vẻ, Lý Thống Phạm rất muốn lại một lần nữa phất tay ngưng hẳn huấn luyện, để bọn họ đều trở về phòng đi nghỉ ngơi. Thế nhưng, cứ như vậy cũng quá lôi. Bấm chỉ tính toán, từ khi chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc sau khi, đội tuyển Argentina lại vẫn luôn không có tiến hành xong một cái cả ngày huấn luyện. Mấy ngày hoang phế hạ xuống, mặt trái tác dụng cũng là tương đương rõ ràng. Đội bóng hiện nay chiến thuật chấp hành năng lực thoái hóa đáng sợ. Hiện tại, mặc dù là ở đối lập ung dung trên sân huấn luyện, các cầu thủ đem một cái rất phổ thông 4-4-2-2 cánh cùng bay trận hình cũng diễn luyện lung ta lung tung. Một bên khác, Trợ lý huấn luyện viên Lê Binh từ sáng sớm vừa bắt đầu liền phát hiện Lý Thống Phạm cau mày dáng vẻ. Hắn đương nhiên biết Lý Thống Phạm là ở nhân tại sao mà mê hoặc cùng khổ não. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ đội bóng đều cảm giác được một loại không hiểu ra sao sầu lo. Các cầu thủ thể năng tình hình gay gâu có chút ly kỳ. Trong truyền thuyết người ngoài hành tinh Ronaldo ở 98 năm World Cup trận chung kết trận đánh lúc trước chủ nhà đội tuyển Pháp thời điểm đã từng hoạn một loại quái bệnh trạng thái hoàn toàn không có. Hiện tại Argentina các ngôi sao bóng đá tao ngộ, cùng khi đó Ronaldo hoàn toàn nhất trí. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại thần kỳ vu thuật, chính đang nguyền rủa đội bóng. Đội bóng bên trong bầu không khí đã lặng lẽ bắt đầu có chút sao động. Đương nhiên, là một người kẻ vô thần, Lê Binh tuyệt đối không tin cái gọi là nguyền rủa. Liên quan với đội bóng xuất hiện hiện tượng kỳ quái, trong lòng hắn có một cái lúc ẩn lúc hiện suy đoán. Thế nhưng, ở chính hắn còn không có tìm được chân chính chứng cứ trước, hắn không cách nào nói với Lý Thống Phạm Minh, bởi vì cái kia trong đó dính đến sự tình, có thể sẽ cho đội bóng tạo thành phiền toái rất lớn. Sau 3 tiếng, Lý Thống Phạm cuối cùng vẫn là không nhịn được kêu dừng đội bóng huấn luyện. Các cầu thủ đều trở lại từng người gian phòng nghỉ ngơi. Có điều, lần này ngược lại không là cưỡng chế tính. HPC trung tâm thể dục nắm giữ trong thành phố hồ bơi. Nước ao hằng ổn định ở 23 độ C. Còn có cao cấp nhất tập thể hình trung tâm. Bóng bàn sân vận động. Đương nhiên, còn có mỗi ngày đều đúng giờ mở ra quán bar. Nếu như cần vận động thả lỏng cả người, Lý Thống Phạm cho phép các cầu thủ làm say rượu ở ngoài bất kỳ giải trí hoạt động. Mà lão Lý chính mình thì lại trở về phòng gọi một cú điện thoại. Ngày mai sẽ là đá với đội tuyển Hy Lạp thi đấu. Ngắn hạn bên trong muốn thông qua bình thường thủ đoạn để các cầu thủ khôi phục thể năng rõ ràng đã không thể, Lý Thống Phạm quyết định sử dụng M2010 hệ thống đến dối trá. Mà trước đó, Lý Thống Phạm cần một người trợ giúp. Điện thoại đánh tới thời điểm, vẫn đợi được vang lên mười mấy lần. Đối phương mới chuyển được, vẫn không nói gì. Lý Thống Phạm liền từ điện thoại trong ống nghe được một loại kỳ quái thở dốc tiếng. Nước Anh, Newcastle, Y Đằng Vân nhận được Lý Thống Phạm điện thoại thời điểm. Đang cùng hắn tân nhận thức 3 ngày nước Anh bạn gái kịch liệt địa làm tình. Cái này nắm giữ vóc dáng ma quỷ 19 tuổi nước Anh thiếu hầu gái ở yêu kiều bên trong thở dốc. Lại như là vui tê mèo con. Để hắn lòng say, ở hắn cũng sắp muốn đạt đến vui sướng đỉnh cao thời điểm. Chuông điện thoại đánh gãy hắn. Y Đằng Vân vốn là muốn đem điện thoại từ đầu giường nắm lên ném xuống. Thế nhưng, xem tới điện thoại di động trên cho thấy gọi điện thoại tới dãy số sau khi. Hắn đưa tay đẩy ra như là bạch tuộc như thế quấn ở trên người mình nữ hài. Để trần thân thể đi tới cửa sổ phụ cận. Dầm, một tiếng kéo màn cửa sổ ra cùng già quang bố. Ánh mặt trời như là hồng thủy như thế chút xuống đi vào. Lẳng lặng mà nghe bên kia nói xong. Y Đằng Vân chỉ trả lời một câu, ngày mai 10 giờ sáng. Ta có thể tới đến Nam Phi. Cúp điện thoại, hắn bắt đầu thu thập đồ vật của chính mình. Trên giường cái kia thở gấp quyến rũ nữ hài. Hắn cũng không còn nhìn nhiều. Y Đằng Vân rất đúng giờ. Hắn xuất hiện ở Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục thời điểm. Chính là địa phương thời gian ngày 24 tháng 6 10 giờ sáng. Khoảng cách đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Hy Lạp trận đấu bắt đầu. Còn có không tới thời gian 7 tiếng. Dựa theo Lý Thống Phạm yêu cầu. Hắn nhất định phải ở trong vòng 2 tiếng. Hoàn thành chỉ ít đối với 18 tên đội tuyển Argentina châm cứu trị liệu. Chuyện như vậy hắn ở trước đây làm trợ giúp người điên ly quá rất nhiều thứ. Cứ việc chính hắn cũng phi thường rõ ràng. Cái gọi là châm đâm thuật cũng không có truyền thông nói khoác thần kỳ như vậy. Chân chính tạo tác dụng. Kỳ thực là Lý Thống Phạm ở sau lưng lấy một ít hắn không biết biện pháp. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ cam tâm tình nguyện địa như là một cái cây dù như thế. Đứng ở mặt trước vì là Lý Thống Phạm cẩn thận từng ly từng tí một mà che đậy thật tất cả. vì cái kia quá khứ thời đại học sinh 4 năm hữu nghị. Cũng vì hiện tại châu Âu 4 năm hữu nghị, càng hiện tại phong quang cực kỳ thần y Đằng Vân cuộc đời. Y Đằng Vân không muốn đi làm rõ Lý Thống Phạm đến cùng dùng biện pháp gì thực hiện nhiều như vậy kỳ. Tích, hắn chỉ muốn cẩn thận mà hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Cẩn thận mà giữ gìn vì chính mình mang đến hiện tại kiểu sinh hoạt này người. Mà đối với giới thể dục siêu cấp danh Y Đằng Vân đến. Huấn luyện viên Argentina tổ biểu thị ra to lớn nhất nhiệt tình trình độ hoan nghênh. Đội bóng tiến vào trạng thái tiến vào một cái gay gâu cảnh khốn khó. Rất nhiều người đặc biệt các cầu thủ chính mình đều hy vọng vị này hưởng dự thế giới giới bóng đá danh y. Có thể đủ hắn thần kỳ châm đâm thuật giải quyết vấn đề khó. Rất nhanh, HPC trung tâm thể dục phòng cứu thương cửa bài nổi lên hàng dài. Các cầu thủ lần lượt từng cái tiếp thu thần y Đằng Vân châm đâm thuật trị liệu. Mà Lý Thống Phạm đang tiến hành ngắn ngủi quan sát sau khi một người lặng lẽ trở lại gian phòng, đem xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu lại một lần nữa treo ở bên ngoài phòng. Hắn lấy ra hammer bé book máy tính sách tay, tiến vào FM2010 hệ thống, đồng thời mở ra FMMM, tìm tòi đang tiến hành game, ghi vào lưu trữ sau khi ở FMMM tìm tòi lan bên trong đưa vào tên đội tuyển Argentina. Rất nhanh, đội bóng toàn bộ nhân viên danh sách liền xuất hiện ở FMMM giới. Lý Thống Phạm từ toàn bộ 23 người bên trong tuyển ra trong kế hoạch đem muốn đi vào đá với đội tuyển Hy Lạp thủ phát danh sách lớn bên trong 11 tên cầu thủ, lần lượt từng cái tiến hành sửa chữa. Thông qua máy sửa chữa FMMM trực tiếp mạnh mẽ sửa chữa các cầu thủ trạng thái. Đang tiêu hao 22 điểm số nhân phẩm sau khi Messi chờ 11 tên thủ phát cầu thủ thể năng trạng thái toàn bộ được khôi phục. Đạt đến 100% trình độ, trạng thái cùng sĩ khí cũng được điều chỉnh. Duy nhất thoáng làm người tiếc nuối chính là dựa vào FMMM mạnh mẽ tăng lên trình độ, cũng không thể vĩnh cửu duy trì. Dựa theo tự nhiên tiêu hao, không có thi đấu tình huống gặp duy trì 7 khoảng 12 tiếng. Mà nếu như trong lúc này tiến hành rồi thi đấu, như vậy ở sau cuộc tranh tài thì lại gặp khôi phục lại hiện thực tình hình nguyên lai trình độ. Sửa chữa xong xuôi, Lý Thống Phạm đóng FMMM. Hắn đem sự chú ý chuyển đến hệ thống nhiệm vụ. Dựa theo cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn yêu cầu. Hầu như Nam Phi World Cup trong lúc mỗi một trận thi đấu đều sẽ có tương ứng tuyên bố nhiệm vụ. Đá với đội tuyển Hy Lạp thi đấu, tất nhiên sẽ gặp nghênh đón giai đoạn thứ 3 hệ thống nhiệm vụ. Mà dựa theo thời gian đến suy tính, hiện tại, mong muốn bên trong giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ nên đã bị FM2010 hệ thống tuyên bố. Lý Thống Phạm click chuột tiến vào FM2010 hệ thống nhiệm vụ giới. Quả nhiên phát hiện giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ đã tuyên bố đại đế sinh mệnh ánh chiều tà. Nhiệm vụ giải thích như sau, lần này nhiệm vụ vì là có thể từ chối không đánh đổi hệ thống nhiệm vụ. Otto đại đế, Rihago hy vọng cùng ngươi công chính một trận chiến. Nếu như ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của hắn, như vậy ở bản cuộc tranh tài bên trong, ngươi nói không cách nào sử dụng bao quát hệ thống đẩy nghĩ cùng các hạng cái khác đếm ở bên trong. Tất cả FM thủ đoạn, hoàn toàn y dựa vào chính mình biểu hiện năng lực đánh với Rihago một trận. Thủ thắng tức hoàn thành nhiệm vụ, phàm thì lại ngược lại. Nhiệm vụ thất bại, không có bất luận cái gì trừng phạt. Đương nhiên, người cũng có thể quyết tuyệt Rihago khiêu chiến. Từ chối tiếp thu lần này nhiệm vụ, tiếp tục sử dụng các loại FM thủ đoạn cùng đếm thắng lấy thi đấu thắng lợi. Từ chối tiếp thu nhiệm vụ đem sẽ không bị đến bất kỳ hệ thống trừng phạt đại đế sinh mệnh. Ánh chiều tà nhiệm vụ yêu cầu. Để Lý Thống Phạm có chút ngạc nhiên. Này vẫn là 4 từ năm đó. Lão Lý tiếp thu được cái thứ nhất hào không có bất luận cái gì phụ ra đánh đổi hệ thống nhiệm vụ. Làm cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn tính nhiệm vụ. Lại còn có thể từ chối. Hơn nữa, không quản ngươi có đúng hay không tiếp thu. Mặc kệ ngươi có chưa hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, đều sẽ không có bất kỳ trừng phạt biện pháp. Lẽ nào nham hiểm FM2010 hệ thống quá độ thiện tâm? Lão Lý có chút không tin. Không biết tại sao, nhìn đại đế sinh mệnh ánh chiều tà nhiệm vụ giải thích. Lý Thống Phạm rõ ràng có thể cảm nhận được Otto đại đế. Rihago đối với bóng đá cùng thắng lợi. Một mảnh khát vọng, phảng phất tuyên bố nhiệm vụ lần này. Cũng không phải là nham hiểm FM2010 hệ thống. Mà là cái kia đứng ở đội tuyển Hy Lạp ghế huấn luyện viên trước. Cứ việc nhuộm mái tóc màu đen. Thế nhưng là rõ ràng khó có thể chống đối 5 tháng tập kích bóng người. Hầu như là không có quá nhiều suy nghĩ. Lý Thống Phạm tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Hắn đồng ý cho Rihago công bằng một trận chiến cơ hội. Cũng muốn ở dùng Rihago như vậy một đời đều ở kỳ tích bên trong đi tới thế giới cấp danh soái. Đến kiểm nghiệm chính mình chân thực dạy học trình độ. Dù sao, lấy Lý Thống Phạm hiện tại dùng năng lực điểm chồng chất đi ra trường thi chỉ huy trình độ. Bình thường huấn luyện viên, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Sau 7 tiếng, ngày 24 tháng 6, Nam Phi địa phương thời gian 16 giờ, thành phố Pologuen Peter Mokaba sân bóng, bước, trọng tài chính một tiếng còi. Đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Hy Lạp thi đấu. Ở trên khán đài fan bóng đá nổ tung tiếng hoan hô bên trong. Rốt cục kéo dài chiến mạc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.